Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 141, người thật đẹp. Nghĩ thật đẹp, tuy nhiên vị trí nổ mạnh tương đối vắng vẻ nhưng vẫn như cũ đưa tới không ít chú ý. The Flash cái thứ nhất đến hiện trường không có bất kỳ cái gì vật tàn lưu. Bạo tạc thủ pháp cùng Plastic Bed hoặc là Tô Thánh không có sai biệt. Hơn nữa Cisco lại từ vệ tinh theo dõi phát hiện Tô Thánh điều khiển cương thiết chiến y rời đi. Hình ảnh, cho nên, đây là Tô Thánh làm. The Flash sau khi rời đi hiện trường cảnh sát lại tới. Hắn không thể không lấy Barry Allen thân phận lại tới một chuyến thuận tiện nói cho dâu đây là Tô Thánh làm để bọn hắn đừng lãng phí tinh lực đi cha. Cảnh sát chân trước rời đi chân sau lại tới một đám người. Điệu thấp thật lâu A, R, G, U, S đặc công. Đi qua kiểm tra cặn kẽ sau người phụ trách đem thăm dò kết quả báo cáo đi lên. Quét dọn dấu vết rút lui. Phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua một dạng. Protégé hào bên trên. Tô Thánh đem chiến y biến trở về vòng tay cùng kết lần hỏi rõ ràng tốc độ huyết thanh phối phương. Thuận tiện lại làm cho nàng làm ra một nhóm dự bị sau đó mới để cho Zachary Eliza Hammond đem nàng. Đưa về S, T, A, R, Lab. Cái này huyết thanh mấu chốt ở chỗ Vandal Savage tế bào cùng mình thần tốc lực. Speed Force. Tô Thánh cố ý quan sát một hồi xác định cái này tế bào sẽ không để cho Vandal Savage phục sinh lúc. Này mới yên tâm thu vào. Từ trình độ nào đó nói cái này tế bào bị kết lần cải tạo đã không thuộc về Vandal Savage. Tế bào, liền vẹn vẹn chỉ là tế bào. Tô Thánh đem Thái Dương Thần chi trượng bỏ vào phòng cất giữ đi ra. Trajectory đã trở về. Đây là nano thu nhỏ kỹ thuật. Việc ngươi cần liền đem cái này kỹ thuật bao trùm đến toàn bộ protégé hào bên trên. Làm xong, ngươi liền tự do. Tô Thánh đem phương trình phóng suốt để Trajectory nhớ kỹ. Trajectory muốn hỏi huyết thanh sự tình. Tuy nhiên nàng hiểu toàn bộ huyết thanh phối phương. Nhưng không tiếp tục sinh tế bào cùng thần tốc lực. Speed Force, mà nói coi như biết rõ phối phương cũng vô dụng. Vậy về sau ta còn có thể tiếp tục. Chấm ngoặc kép, reng reng reng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Thánh tìm tới điện thoại kết nối. Ta là Laurel, ta, chấm ngoặc kép, nhớ ta. Tô Thánh cười đùa hỏi. Felicity ở ta một bên. Laurel thấp giọng nói. A, người ý tứ nếu như nàng không ở đây ngươi liền thừa nhận. Ha ha. Tô Thánh trêu đùa, bên đầu điện thoại kia Laurel trầm mặc vài giây đồng hồ nói, mẫu thân của ta vừa rồi liên hệ ta nói. A, R, G, U, S muốn gặp ngươi. Tựa hồ có việc nghĩ muốn nói với ngươi. Không hứng thú, A, R, G, U, S. Bọn họ tạm thời còn không có đáng giá gì bản thân cảm giác hứng thú địa phương. Bọn họ giống như bắt ngươi người. Laurel dừng một chút lại nói. Vậy liền để bọn hắn giết rồi a hát. Tô Thánh xem thường nói một câu dứt khoát cúp điện thoại. Laurel ngây người còn muốn lại đánh nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Nàng quay đầu nhìn về phía Felicity lắc đầu. Hắn không muốn gặp. Làm cái gì? Mặc kệ. Hắn phiền phức nhường hắn tự mình giải quyết. Felicity tức giận bất đắc dĩ nói, chúng ta tiếp tục. Tìm Hunches, nàng giết Frank sau liền mất tích, nhất định phải mau chóng tìm tới nàng. Cá tù mần còn chưa có trở lại sao? Laurel hỏi, nàng đã cầm tới mong muốn đồ vật. Bất quá giống như ở Gotham giao hai cái tân bằng hữu có thể muốn tối nay trở về. Felicity nói, làm việc a. Tô Thánh thu hồi điện thoại hướng Trajectory phân phó một tiếng quay người xuống. Protégé hào, trong biệt thự, Laurie đang dạy Thea kỹ xảo cận chiến. Hai người cũng là quần đùi áo lót cách ăn mặc. sáng choang đôi chân dài thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Nhìn thấy Tô Thánh đi tới, hai người ngay sau đó dừng lại. Ngươi đi tìm người, nàng gọi Black Siren, ăn mặc màu đen áo da mang theo khoen mũi. Sau khi tìm được mang đến gặp ta, Tô Thánh hướng Lori nói. Hiện tại sao? Hiện tại, Lori gật gật đầu quay người rời đi. Trong chốc lát hồng kim sắc kiểu nữ cương thiết chiến y từ chỗ khác thự bên trong bay ra ngoài. Thea Queen hâm mộ nhìn xem bay đi Lori, kéo Tô Thánh có chút nũng nịu nói ra. Ngươi liền cho ta cũng làm một bộ nha, để cho ta đánh bại Lori cũng quá khó a. Lúc này mới thú vị a. Tô Thánh không hề bị lay động khẽ cười nói. Cái này không công bằng. Nàng có chút thở phì phò nói. Công bằng là thượng đế sự tình. Ta chỉ phụ trách thú vị. Tô Thánh vỗ Thea cái mông nhỏ quay người vào biệt thự. Thea không cam tâm hừ một tiếng đi theo vào. Vọt vào tắm. Thea đổi thân váy liền áo chân trần nha đi tới ghế sofa nằm xuống. Đầu gối lên đệm dừa. Thon dài mảnh khảnh chân trực tiếp khoác lên Tô Thánh trên đùi hoảng lai hoảng khứ hấp dẫn Tô Thánh. Lực chú ý, Tô Thánh giống như cười mà không phải cười phiết một cái không phản ứng. Nhìn nàng một cái có thể chơi ra hoa dạng gì, thì ơ phảng phất cũng không thèm để ý nhưng chân nhỏ lại vô tình hay cố ý châm ngòi lấy Tô Thánh cái. Kia nam nhân nhìn rất bi thương, nữ nhân nhìn muốn bị lên. Thật nhàm chán, ta nghĩ cắn thuốc, Thea Queen bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Vậy liền cắn a. Tô Thánh lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Thea Queen đột nhiên xoay người ngồi ở Tô Thánh trên thân. Theo dõi hắn ánh mắt sáng quắc nói. Ngươi chính là ta dược. Vậy liền gặm a. Tô Thánh vẫn là câu nói này. Hừ, Thea Queen hừ một tiếng từ từ ngồi xổm xuống. Cắn thuốc sau người liền mất lý trí biến rất điên cuồng. Thea bây giờ chính là như vậy bộ dáng. Ghế sofa hóa thành chiến trường. Một bước đến cùng chiến tranh bắt đầu. Một hồi lâu sau, Thea nằm trên ghế salon liền cử động khí lực cũng không có. Nàng híp mắt lười biếng hướng Tô Thánh làm nũng nói. Người có thể hay không trước đem chiến y giúp. Ta làm ra. Ta cam đoan ở không đánh bại Lori trước đó tuyệt sẽ không xuyên. Ngươi thật đẹp, Tô Thánh nhìn xem Thea ôn nhu nói. Thea cười một tiếng, có đúng không? Cái nào đẹp, nghĩ thật đẹp. Tô Thánh vỗ chân của nàng khẽ cười nói. Lòng tràn đầy chờ mong chờ lấy tán dương Thea trong nháy mắt khí đủ ăn. Vừa định muốn đứng dậy tranh luận chỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếp theo chỉ thấy Lori mang theo một nữ nhân đi đến. Lori trên người chiến y vừa đi vừa thu nhỏ thu thành vòng tay. Không thấy bừa bãi chiến trường Lori đối với Tô Thánh nói, người ta mang về. Loro, ngươi làm sao trở thành như vậy? Thea Queen theo bản năng muốn đứng dậy thu thập. Kết quả vừa mới ngẩng đầu chỉ thấy Loro Lan, một thân hắc sắc bì trang, mang theo dây cổ. Trên mũi còn mang theo ngân sắc khoen mũi, loại này hóa trang cùng Thea Queen biết đến Laurel Lan quả thực tưởng như hai người. Hoàn toàn khác biệt, người biết ta, Black Siren nhìn về phía Thea. P.S. có chút do dự là tiếp tục viết ớt hai nội dung cốt truyện hay là trước viết Superman nội dung cốt truyện, nếu không, trước viết Superman, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.